Nếu như bị người khác nạt nộ thì bạn có tức giận, có để bụng hay không? Chắc chắn là sẽ có rất ít người bao dung vị tha được lắm. Người đàn bà trong câu chuyện sau đây cũng hay lớn tiếng chửi bới người ta vô cớ, chửi người âm lẫn người dương, kể cả ông trời bà cũng không tha nữa, khiến cho chồng con ngán ngẩm, sớm giềng lánh xa. Để rồi chính bà cũng nhận về một cái kết đắng, quả từ miệng mà ra chính là như thế đó. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 408. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và tập hôm nay gửi về cho kênh là của cô Thiên Hà, em Nhân và bạn Lại. Trước tiên là chuyện của cô Thiên Hà 50 tuổi. Cô kể lại chuyện mà cô đã chứng kiến và trải qua. Cô nói chuyện này là chuyện của má cô, xảy ra 20 mấy năm rồi. Má cô làm nghề mua cá rồi bán lại. 2-3 giờ sáng là có người tới nhà cô bán cá. Mấy cái người dạng người ta đi giăng lưới, đi kéo vớn rồi đó. Xong rồi cái tờ mờ sáng là hai má con gánh 2 thúng cá ra chợ. Bữa nào bán hết sớm là cỡ 10 giờ, mà trễ là tới chiều luôn. Từ hồi cô biết nhận thức cho tới thời điểm đó là má cô rất là được. Chưa bao giờ xích mích hay là cãi giả với ai hết trơn á. Má chưa từng làm cho ai buồn hết. Mấy bà bạn hàng trong chợ cũng rất là quý má luôn. Cho tới đợt đó má bị đau bụng ra huyết hoài hà. Bác sĩ khám nói má bị u xơ tử cung. Bây giờ uống thuốc trước đi, nếu không giảm đó thì phải mổ. Nhưng mà má nói thôi, má không có muốn mổ. Tại má có cảm giác mổ xong má sẽ thành người khác. Linh tính mách má vậy đó. Thì cái câu nói này của má nó giống như là cái điềm báo trước vậy đó mọi người. Má sợ mổ nguy hiểm hay sao đó, nên thuốc tây không có bớt thì đi kiếm thuốc nam luôn. Nhưng vẫn rong kênh ngày này qua tháng nọ. Nhìn má ốm rồi xanh lè thấy ghê lắm. Tới bữa đó chịu hết nổi rồi, má xỉu. Ở nhà đưa vô nhập viện thì bác sĩ kêu mổ. Nhưng mà má rong kênh mất máu quá nhiều, chưa có mổ liền được. Bây giờ phải truyền máu trước rồi mới mổ sau. Má nằm viện nửa tháng trời, truyền mấy bịch máu liên tục. Sau đó cuộc mổ cũng thành công. Về nhà má khỏe hồng hào trở lại, không có còn bị rong kinh nữa. Thì cũng từ đó tánh tình của má rất là kỳ cục. Má nóng nảy quạo quọ thấy rõ luôn. Gặp ai cũng chửi, không cần biết phải trái. Ngày nào cũng vậy. Sáng ra chưa kịp dọn cá nữa, bà đã chửi rồi. Thấy người ta đi ngang hỏng ghé mua, hoặc là hỏi giá rồi không mua đó, bà cũng chửi. Bữa đó có bà cũng trạc tuổi má cô à. Lựa cá hơi lâu một chút xíu thôi. Má cô đứng chống nạnh nói rồi. Nó chứ lựa cá kiểu đó tới chiều cũng chưa xong nữa. Mua mua lẹ đi. Ổng mua đi chỗ khác cho người ta bán. Muốn bán gặp bà mở hàng chắc cá đem về ăn luôn quá. Bà đó nghe vậy thì quê quá, bỏ đi nước một luôn. Từ đó không ghé mua cá của má cô nữa. Con nít chạy ngang qua sạp cá cô không có yên nữa. Đứa nào chạy giỡn là bà rủa. Chạy kiểu đó té vô sạp cá bả một cái đó ha, bả bẻ giò, bả nhận cái đầu với đó luôn. Tụi nhỏ nghe vậy chạy đi hết trơn. Không chỉ chửi người sống không đâu, người chết á má cô cũng không chừa luôn. Cái kỳ đó có đám ma trong xóm, người ta khiêng hòm đi ngang chợ đặng ra chỗ quyệt mộ cho ông đó. Ai cũng nép qua bên nhường đường cho họ đi. Riêng bả đang ngồi bắn cá, ý là không có muốn đứng lên. Tới chừng người ta kêu quá cái bả mới đứng. Đứng lên chơi miệng vẫn chửi nha. Chửi chết rồi còn đài đọa người ta nữa. Thứ ôn thứ dịch gì đâu không hà. Mấy người trong đoàn nghe mà sượng mặt luôn á. Nhưng không ai dám nói lại. Tại ai cũng biết tánh bả rồi. Nói lại là bả chửi tới chiều luôn. Bả đào mồ cuốc mã, đòi lật bàn thờ ông bà tổ tiên người ta xuống sông nữa kìa. Ở nhà bả cũng vậy á. Ba cô làm ruộng hiền như cục đất vậy đó. Đi làm về trễ chút, ba đứng trước cửa ba hỏi ba đi đâu giờ này mới về, hay là đi theo con nào rồi. Tưởng ba không biết hả? Ba cô nghe vậy chỉ im lặng thôi. Đi vô rửa tay rồi ăn cơm, không có dám cãi lại tiếng nào hết. Có bữa ông đang ăn, Bà nhìn rồi nói ba là ăn kiểu đó coi chừng đó, nghẹn chết rồi báo nữa. Ăn uống thấy cũng chướng mắt. Cô Hà thấy ba nhịn hoài, cô cũng ấm ức cho ba lắm. Nhưng cô là phận con cái, đâu có dám nói gì. Lúc đó cô Hà cũng lớn rồi nghe, đi đâu về trễ là bị chửi liền. Có lần cô đi đám giỗ nhà bạn, về trễ chút xíu à, bà đứng giữa sân nói con gái con lứa, tối ngày đi lông bông, mai mốt bà ôm bụng về á, đừng có về đây khóc, bà dặn họng cho chết á. Cô Hà nghe má nói thì buồn dữ lắm, nhưng không có dám nói câu nào hết trơn, rồi vô buồng đóng cửa lại luôn. Có bữa cô ra chợ mua đồ, cái bà Năm Cúc nói thẳng là má cô chửi dữ quá, bà không dám lại gần luôn đó. Mai mốt lỡ mà má cô có chết trước á, bà không có đi đám ma đâu. Cô chỉ biết cười trừ, nói là má cô tánh nết vậy rồi, cô cũng đâu có dám nói gì. Nói chứ nhiều khi thấy má vui vui, cô cũng góp ý nhẹ nhẹ. Bà quay qua bà chửi luôn. Bà nói, mày binh tụi nó hả? Tụi nó cho mày ăn hả? Tao đẻ mày ra, mày nghe người ta về mắng giết tao. Từ đó cô không dám nói nữa luôn. Những người trong chợ mới đồn với nhau là từ khi má cô đi mổ về đó là lạ cho tới bây giờ. Có khi nào má vô máu của cái bà nào hung dữ, tánh nết kỳ khôi, bà bị lây hay không? Ta nói gì đó. Ta còn nói hoặc là bà ở bệnh viện về á, dông nào theo bà không? Cô nghe cũng cho là đúng, tại vì trước đó má cô đâu có vậy đâu. Thì suy đi xét lại chỉ còn có hai lý do đó thôi. Cô kêu biết vậy rồi đó thì mọi người thông cảm cho má cô nghe, đừng có trách bà tội nghiệp nghe. Có bữa bà mơ thấy ba chị đi với người đàn bà khác. Sáng dậy bà chửi ông một trận, bà nói bà ngủ mà cũng thấy ông đi lăng nhăng nữa, đừng có tưởng bà không biết, phải có cái gì đó thì bà mới mơ thấy vậy đó, không có gì mà tự nhiên hết trơn. Ba cô nghe thì lắc đầu rồi đi ra đồng luôn, tại vì quá quen cái kiểu vô lý của bà rồi. Cái kiểu chửi đó làm người trong xóm ai cũng ngán, đi ngang nhà bả là né qua bên kia đường, không có ai muốn dính vô hết á. Mấy đứa con nít trong xóm, đứa nào mà lì mà không chịu ăn cơm đó ha, là bị cha mẹ nó nhát, không nghe lời là tao kêu bà Sáu đẹt ra chửi đó nghe. Nghe vậy đứa nào đứa nấy xanh mặt hết trơn. Có một bữa trời mưa dầm, cá ế, bả ngồi nhìn lên trời rồi chửi là ông trời trên đó rảnh quá hay sao hành người ta, mưa kiểu này ai buôn bán gì được nữa. Trời đất ơi, tới ông trời mà bà còn không tha nữa là biết cỡ nào đây. Mấy người xung quanh nghe mà chỉ biết lắc đầu. Bà hai bán rau kéo cô lại nói nhỏ là ê má mày chửi tới ông trời luôn rồi kìa, ổng chịu ai hết trơn luôn trời ơi, quá trời cái miệng bà rồi. Ê mai mốt bà chết đó, bị đày xuống 18 tầng địa ngục cho coi. Từ từ trong xóm hình thành cái kiểu là ai cũng tránh bả, không qua lại, không nói chuyện, có chuyện gì cũng không mời bả, đám giỗ đám tiệc ai cũng né hết, sợ bả tới bả chửi là mất vui mất công. Cô Hà ở giữa đi đâu cũng bị kẹt, bên này là má mình, bên kia là hàng xóm, không biết đứng bên nào nữa. Nhiều khi muốn qua phụ người ta cũng ngại, sợ người ta không ưa, mà ở nhà thì ngày nào cũng nghe chửi. Riết rồi cô Hà ít nói, đi đâu làm gì cũng lặng lẽ mình ên vậy đó. Có bữa đó cô nằm mơ thấy ông ngoại cô. Trong mơ ông nhìn cô rồi nói là má bay á, bệnh kỳ đó nó đổi tánh đổi nết, càng lớn tuổi càng khó khăn, chứ không phải tại vô máu hay là dông nào nhập đâu. Bây giờ lựa lời khuyên má bay giùm ngoại đi, nó cứ vậy hoài á, ông bà đòi bắt nó đi đó, tao có báo mộng mà nó cũng chửi tao luôn. Trời đất ơi, cô Hạ thấy vía mình nhìn ông ngoại rồi nói con không dám nói đâu ngoại ơi, ông ngoại mà bà còn chửi huống gì con. Rồi ông ngoại cô thở dài nói chứ rồi chắc tao để cho tổ tiên dạy nó quá, chứ tao cũng hết cách rồi. Xong là ông biến mất. Cô giật mình thức thì trời cũng sáng, nên tranh thủ ra nấu cơm dọn dẹp, còn phụ bà đem cá ra chợ nữa. Sau khi ông ngoại về báo mộng cho cô đâu nửa tháng thì má cô tự nhiên bị ho, có đi khám mà không có ra bệnh gì hết á. Bữa đó má đi cầu cá tra, vừa bước ra tới gần bờ thì ho tới tấp, rồi cắm đầu đập xuống cục đá ở mé hầm, chết tại chỗ luôn. Cô đứng trong nhà thấy, nhưng mà khi ra thì bà tắt thở rồi. Qua đám, chồng cất má cô xong là mấy người trong xóm nói má cô nghiệp miệng nặng quá, đi như vậy có khi khỏe cho mọi người mà bà cũng được giải thoát nữa. Từ đây trong chợ chắc sẽ mừng lắm, tại vì không còn tiếng chửi của bà nữa. Cô với bà nghe lúc đó cũng buồn lắm chứ, nhưng đâu có trả lời lại đâu, tại vì miệng đời mà, người ta nói sao mình cấm được. Nhưng dù gì đó cũng là má cô, tốt xấu rằng sao thì bà cũng đã mất rồi. Cô chỉ biết lo tốt phần nhan khó cho má thôi. Một tuần sau đám ma của má, ông Tư Lành đi thăm ruộng về lúc dạng dạng, có đi ngang qua mộ của má, tại vì chỗ đó có đường tắt về nhà ông, thì ông nghe sau lưng có tiếng quen quen, kêu là đi đâu giờ này mới về vậy Lành? Đi chơi phải không? Làm ăn kiểu đó nghèo suốt đời nghe mày. Ổng quay lại không thấy ai trơn, tưởng mình nghe lầm nên đi tiếp. Mà đi được có mấy bước à, thì lại nghe tiếp là lỗ tai mày bị điếc hay sao vậy? Ổng trả lời tao. Tới đây nè, ổng biết là bị má nhát rồi. Bị ở đó có mộ má không à. Tao nói ổng nổi da gà, bước lẹ lẹ về nhà, không dám quay đầu lại luôn. Tối đó ổng qua nhà ông ba râu kể lại. Ông ba nghe xong nói là cái kiểu cách đó sao giống má cô quá à. Ông Tư Lành mới gật đầu nói thì bả đó chứ ai, bị về chỗ đó chỉ có mã bả thôi hà. Hai ông kể cho xóm nghe, mọi người đồn rần rần hết trơn. Nhưng qua hôm sau tới lượt bà Năm Cúc, bà kể là đêm đó đang ngủ nghe, nghe ngoài cửa có tiếng nói sao mày không đi đám ma tao, lối xóm với nhau mà mày sống vậy thấy được hả? Bà Năm giật mình ngồi dậy hỏi ai đó, thì ngoài cửa im lặng. Bà mở cửa ra coi không có ai, mà cái giọng đó thì bà nghe quen lắm, giống y như là má cô lúc còn sống luôn. Sáng ra bà qua kể cho mấy người trong xóm nghe, người ta hỏi bà có đi đám ma má cô không thì bà khăng khăng là có đi. Có người mới hỏi lại ba cô là bà Năm Cúc có đi không, thì ba cô nói lu bu cô không để ý nữa. Bà mới kêu cô mở sổ ra coi coi có bà Năm đi tiền không, thì đúng là không thấy tên bà. Lúc trước bà có nói với cô, nếu sao má cô chết trước thì chắc chắn là bà không có dám đi đám ma đâu, vậy là bà không có đi thiệt. Nếu không đi thì nói không đi, ai hỏi bà cũng nói có đi hết trơn á. Mấy người ở xóm lần đầu tiên bên má cô nghe, nói chứ má cô nói đúng, xóm diện ở gần mà không đi đám ma, rồi bây giờ bà về bà hỏi tội cũng phải thôi, có gì đâu lạ. Mấy chuyện đó cô cũng không biết người ta kể thật hư ra làm sao, nhưng cô nghe làm sao thì kể lại vậy ha. Sau đó không lâu thì tới nhà cô. Đêm nào cô Hà cũng nghe tiếng ho ngoài hàng ba á, lúc thì như có người đi qua đi lại, lúc thì nghe tiếng kéo ghế. Cô Hà nằm trong buồng không dám mở cửa luôn. Cô biết là má cô về nên kéo mền trùm kín đầu kín đất hết trơn. Sáng cô kể cho ba cô nghe thì ổng nói là ổng nằm ngoài cũng nghe nữa. Qua hôm sau, mấy người trong xóm bàn nhau, qua nói với ba cô Hà là đi mời thầy về cúng đi, chứ để bà quậy hoài vậy đó, sao mà làm ăn gì được. Chiều bữa đó, ba sai cô Hà qua xã bên mời ông thầy. Ổng làm nghề coi bói, hay đi cúng giải cho người ta, có trục vong đồ nữa. Ông thầy nghe xong cũng nhận lời, hẹn tối qua làm lễ. Tối đó ông thầy tới, đem theo nhang đèn, giấy tiền, vô nhà bài đồ ra. Ổng hỏi chứ, từ lúc bà mất tới giờ đó, có chuyện gì không? Cô Hà kể lại hết, ông thầy gật đầu, nói là để ông coi. Rồi ông thắp nhang, đọc mấy câu chú. Chưa kịp đọc xong nữa thì tự nhiên ông thầy dừng lại, nhìn ra cửa, rồi mặt ông đổi sắc. Nhìn ông có vẻ giận dữ nha. Ông thầy đứng im lúc rồi nói với ba cô là dòng trong nhà dữ quá, chửi mắng đuổi tôi đi mà toàn chửi tục không à. Thôi tôi không làm nữa đâu. Nói xong cái ổng dọn đồ đi về liền luôn. Cô Hà với ba cô có năn nỉ ổng ráng giúp, nhưng mà ổng không chịu làm tiếp. Không biết là có chuyện gì mà ổng giận dữ thần vậy nữa, chắc má cô về chửi mắng người ta nữa rồi đó. Lúc này cô hết cách rồi, thì tự nhiên cô nhớ lại giấc mơ ông ngoại nói là để ông bà tổ tiên dạy, thì cô liền đi vô thắp nhang rồi khấn cửu quyền, mong ông bà hãy khuyên nhủ má cô đừng có gây phiền hà trong xóm nữa, kêu má hãy đi tu tập đi để mau đầu thai chuyển kiếp nữa chứ. Thì đúng tối bữa đó cô mơ thấy má cô về. Bà nói chứ, cái thứ đồ con bất hiếu, sao mày mời thầy về trục tao hả con kia? Còn kêu ai về dạy tao hả? Má cô vừa nói tới đó thì phía sau lưng bà có ông đầu tóc bạc trắng luôn, mặc bộ đồ trắng, bước tới kéo đi, nói với cô là đem má cô lên chùa gửi đi, ở đây có ông bà giúp cho. Mấy nay do má cô trốn nên họ kiếm không thấy, nhờ cô thắp nhang khấn cho thêm sức mạnh mới kiếm thấy má cô dễ dàng vậy đó. Từ nay về sau nha, bà sẽ không về phá ai được nữa đâu. Sáng bữa sau, cô thức thì nhớ hết những lời ông nói. Cô nghĩ đó chính là tổ tiên của nhà cô về đưa má cô đi đó, chứ không có ai trơn. Cô nói với ba cô thì ông cũng đồng ý cho đem lư hương với di ảnh của má cô vô chùa gửi. Từ đó thì trong xóm mới thực sự yên cho tới bữa nay luôn. Bởi người ta nói, miệng dữ thì không cần dao mà vẫn làm người ta đau. Chửi riết quen miệng rồi tạo thành nghiệp, tới chết rồi cũng không yên thân nữa. Lúc sống không để đứt lại cho con cháu, tới lúc nằm xuống không có ai đói hoài. Trời đất thì lúc nào cũng có mắt hết trơn á, tới ngày tới tháng cũng phải trả cho sạch cái nghiệp của mình gây ra. Thì đó là câu chuyện của cô Thiên Hà. Cảm ơn cô rất nhiều. Tiếp theo là chuyện của em Nhân 20 tuổi quê ở Cần Thơ. Em nói tánh em sợ ma mà lại khoái nghe chuyện ma lắm. Bữa trên mạng kéo sao đó, vô kênh của Tâm, thấy đẹp trai hợp nhãn nên đeo theo tới bây giờ luôn. Chuyện này thì em được nghe kể trong cái lần về đám giỗ bên nhà cố ngoại em, tức là nhà ông ngoại của mẹ em đó. Rồi được mẹ em với mấy dì kể về chuyện hồi xưa cậu hai rớt gặp ma với chân ngu bị ma quở. Nhân nói, bà con bên ngoại em đông lắm. Ông cố của em có hết thảy 10 người con, mà người liên quan trong câu chuyện này là cậu hai rớt, con của bà thứ năm. Còn mẹ em là con của người thứ tư ha. Mẹ với cậu là chị em bạn dì ruột á ha. Bữa đi đám giỗ bên nhà cố thì mấy dì với mẹ em đổ xúm lại, vừa gói bánh rồi nhắc vụ ma cỏ này nọ. Em mới nhớ tới chuyện của cậu hai rớt, con của bà năm. Nghe nói cái em cũng nhiều chuyện, phăng phăng hỏi dồn luôn thì mấy bà mới kể. Mà chuyện này thì lâu lắm rồi, nay cả mấy chục năm về trước lận, hồi cậu còn nhỏ xíu xiu á. Ông cố thì hồi xưa đất nhiều lắm, nên mấy đứa con gái của ông dù có gả thì ông vẫn bắt rể, về cho đất ở cất nhà riêng luôn. Mỗi người con được ông cho 2 công ruộng với cất cho cái nhà để ở. Ngoại kể đó, hồi xưa bà năm có bầu cậu trớt mà bà sanh lẹ dữ lắm, người ta nói sanh lẹ như gà đó mọi người, nên cái tên rớt của cậu là từ đó, chứ tên khai sinh của cậu là Hậu. Lúc sanh cậu được 2 tháng thì bà năm bị bệnh, do sanh non ngày tháng sức khỏe yếu quá nên bà không có qua khỏi. Cậu rớt còn nhỏ mà mất mẹ nên không có sữa để uống. Hồi đó ngoại thấy cậu tội nghiệp, còn nhỏ xíu xíu à, mà ông năm thì đàn ông, đâu có biết nuôi con nhỏ ra sao đâu. Lúc đó là ngoại sanh mẹ em được 5-6 tuổi gì rồi, mà nhà ngoại hồi đó có nuôi con heo nái mới đẻ đang cho con bú. Bữa cậu đói bụng khóc quá mà bà ngoại đi chợ chưa về, thì mẹ với ông ngoại mới ẵm cậu ra chuồng heo cho uống sữa heo luôn. Tới bà ngoại về, mẹ với ông ngoại còn khoe chiến công nữa chứ. Bà ngoại nghe một cái bà la làng không, bà nói trời đất ơi, hai cha con bay nghĩ sao cho thằng nhỏ bú vú heo luôn vậy, mắc cái gì không quậy nước cơm cho nó uống. Ông ngoại ổng cười khà khà vậy đó, lỡ rồi, chửi đã à nghỉ chứ biết làm sao giờ. Cái đêm đó đang ngủ, ngoại nằm mơ tới bà Năm. Trong mơ bà Năm khóc rồi nói, chị Tư ơi, em nhớ con quá à, sao chị không giữ nhỏ để anh Tư cho nhỏ bú vú heo vậy chị? Ngoại trả lời là, tao đi chợ về không kịp, cha con nó ở nhà làm vậy đó, về tao có la rồi. Rồi cái bà Năm mới nhắn nhủ là, thôi kệ đi, miễn sao nhỏ sống là được hả? Em gửi nhỏ lại cho anh chị nghe, anh chị lo cho nó giùm em nghe. Ở trong mơ bà ngoại cũng có hứa là sẽ chăm sóc cho cậu, bà sẽ coi cậu như con. Lúc mà cậu ở với ngoại đó thì ngày nào ông Năm cũng qua thăm. Ông nó muốn rước cậu về, mà lúc đó cậu còn nhỏ quá, ngoại nói để khi nào cậu lớn xíu đi rồi ổng hảo qua rước. Cho tới khi thôi nôi cậu thì ông Năm qua rước cậu về ở chung. khi đó bà ngoại đã đồng ý rồi. Nhưng rước về hổng bao lâu á, ổng gửi lại cho ngoại. Ổng nói ổng lo không có nổi nên nhờ ngoại nuôi luôn. Thì con của em mình mà, cũng như con mình thôi, ngoại chịu luôn. Cái năm cậu hai rớt được 10 tuổi, đợt đó lúa trúng lớn dữ lắm. Người lớn trong nhà ai cũng ra ruộng giữ lúa hết, chỉ có mẹ với cậu là ở nhà với ngoại hà. Mấy cậu mấy dì khác thì theo người lớn hết trơn rồi. Chiều chiều trước cửa nhà ngoại á, tụi con nít ở xóm kéo lại tắm sông vui lắm. Nói xong chứ thật ra là cái kênh thôi, tại bắt cây cầu khỉ đi qua đi lại hai bên bờ được á. Thấy mấy đứa bạn lội qua sông khoái quá, cái cậu đòi tắm mà ông đâu có biết lội đâu. Cậu ốc á, cũng trắng mắt. Cái ông này là bạn cậu hai nha. Ông nói chứ: "Ê rớt, mày xuống đây, chỉ cho lội nè, vui lắm nè." Nghe vậy cái ông này khoái liền, miệng nói ờ, đầu gật cái rập là phóng xuống sông liền. Rồi cậu ốc kêu là: "Mày trèo lên cổ tao nè, cái hai mình lội ở bên kia." Cái lúc trong bờ đó thì nước tới vai người đứng dưới hà. Một hồi ra từ từ giữa kênh. Cậu ốc ở dưới ổng lặn xuống mà đâu có nói, làm cho cậu rớt hết hồn. Chưa kịp la nữa thì nước ngập mũi ngập miệng rồi. Ổng thở đâu có được đâu, giãy hai cái chân muốn trồi lên. Mà cậu kia cũng ác nữa, nắm hai cái chân ổng lại đâu có cho trồi lên. Đã cái cũng qua tới bờ bên kia. Cái lúc mà thở được rồi thì cậu rớt mặt mày tái mét luôn, hả họng ra thở không. Ổng khóc ổng la làng, nói dưới nước thấy ghê dữ lắm. Mấy đứa trạc cậu mới hỏi là có cái gì mà ghê, coi chừng mày thấy bụi rong phải không. Thì cậu nói không phải, có mấy người đen thui hà. Mà sao dưới nước tao nói chuyện không có được, mà mấy người đó nói chuyện được nghe. Tao nghe người ta kêu tao là đừng có lên, ráng xíu nó đi, dưới này vui lắm. Khúc đó tao sợ quá trời, người ta còn nắm cổ chân tao nữa nè. Cái cậu ốc ông nói mày khùng hả, tao nắm chân mày đó chứ ai đâu. Với lại tại mày xuống nước nghe ù ù vậy đó, rồi mày tưởng tượng, chứ ai đâu nói chuyện được. Cậu rớt trèo lên bờ, chỉ vô cổ chân, có dấu bàn tay bầm đen luôn. Rồi nói chứ: "Nè cha nội, thấy chưa, nãy mày nắm ngay chỗ bắp chuối, có phải đây đâu." Người ta nói mấy đứa dưới sông nghe mà lội lên bờ lia lịa, quần nước lên sình một khúc kênh luôn. Cậu rớt ổng khóc dài từ ngoài đường ruộng mà vô tới nhà. Nghe cái ngoại hỏi vụ gì thì mới biết là hai đứa nhỏ nhà này nè với tụi nít trong xóm á, xúm nhau đi tắm sông mà không xin người lớn. Tao nói bữa đó mấy dì mấy cậu bị đánh sưng đất hết trơn. Đêm đó cậu rớt ổng sốt, mình mẩy nóng hổi như lò lửa vậy, mà miệng thì rên hư hư, kêu là con lạnh quá, con sợ quá, con không có muốn đi theo đâu, con không có biết lội, đắp mền cho con đi má tư ơi. Cậu kêu ngoại là má tư nha, chứ không có kêu là gì ha, kể như ngoại là má ruột luôn đó. Ngoại lúc đó túc trực kế bên, lấy nước nóng lau suốt luôn. Chợt nhớ vụ tắm hồi chiều, ngoại giái trong miệng chứ: "Mấy ông mấy bà khuất mại khuất mặt, tha cho cháu con, mai con làm con vịt với cúng mâm cơm cho mấy ông mấy bà." Giái xong cũng lâu lâu à, cái thấy cậu đỡ hơn, không còn mớ nữa, mà mình mẩy cũng đỡ nóng hơn. Qua bữa sau ngoại làm mâm cơm cúng liền, rồi cấm tiệc mấy đứa con đứa cháu, không có cho xuống sông nữa. Rồi tới năm cậu được 15 tuổi, cha của cậu là ông Năm á, bị bệnh rồi chết, bỏ cậu lại nhờ ngoại nuôi giúp. Mà cậu không có ham học, chỉ mê trăng trâu với đám bạn rồi đi phá làng phá xóm thôi. Đợt đó là gần Tết nha, ở quê em có tục cúng tảo mộ, hay còn gọi là lễ chạp mã, tức là dọn dẹp mộ, chùi rửa mần cỏ quanh khu vực mộ cho nó sạch để ông bà được ăn Tết, cũng y như mình dọn nhà để ăn Tết vậy đó. Đợt đó người ta mần gà với vịt, đem cúng ngoài mộ xong thì để lại tại chỗ luôn, không có đem về. Mấy cha nội này thấy vậy vô lấy ăn, mà ở nhà thì có nghèo có khổ thiếu thốn gì đâu, tại mới chả khoái ăn kiểu vậy đó. Cậu với mấy bạn cậu ăn trên mộ người ta cho đã, rồi còn đái bậy lên nữa chứ. Chiều lại cậu về nhà, vô tới bậc thềm thì thấy ngoại đang ngồi giá lại mấy cái quần cho cậu. Ngoại mới hỏi: "Sáng giờ đi đâu mà người ngộm dơ dữ vậy rớt? Vô nhà tắm đi, nãy tao có xách nước lóng phèn cho mày tắm rồi đó." Mẹ em nói: Ngày xưa toàn xài nước sông không hà, đâu có nước cây như giờ. Mà giờ có nước sông cũng không có dám xài nữa. Tại rác đến phân bò, phân heo, xác con này con kia, rồi tới vỏ bao thuốc rầy này nọ, cái gì cũng dột xuống được hết. Tối đêm đó, đang ngủ cái mẹ nghe cậu nói cái gì mà: đâu phải mình con ăn đâu, tụi nó cũng ăn mà, sao không đi kiếm tụi nó, làm ơn tha cho con đi, con không có muốn chết đâu. Rồi cậu la làng lên. Ngoại với mẹ chạy vô thấy cậu ngồi co ro vô góc giạc á. Mẹ mới hỏi cậu sao vậy, bộ thấy bậy bạ nữa hả? Mẹ hỏi vậy là tại hồi xưa giờ cậu nhẹ vía dữ lắm, toàn thấy mấy cái mà người ta không thấy không à. Hỏi mà cậu nín thinh. Cái mẹ mới hỏi tiếp: nãy nghe mày la không muốn chết, rồi cái gì mà tụi nó ăn chung, mày đừng có nói nay người ta cúng mã tụi bay đi ăn đồ cúng nghe. Cái cậu nói là: đâu phải mình em ăn đâu, mấy thằng trong xóm nữa mà, sao mấy người này về kiếm có mình em hà. Mẹ mới hỏi cậu có lấy cái gì của người ta nữa không, chứ sao nhiều người mà theo mình cậu. Thì cậu đâu có nhớ vụ mà đi đáy bậy hồi chiều đâu, cứ kêu là không có biết không hà. Cái bữa sau, đang cho heo ăn rồi cái dọn chuồng heo phụ ngoại, thì mẹ nghe cậu la gian dội luôn. Chạy vô coi, hỏi mới sáng làm gì la làng gian trời vậy. Thì cậu nói á: cái đó của em nó sưng, sưng đau quá à, em đi không được. Mẹ mới nói: trời đất ơi, để tao chạy ra chuồng heo kêu má tư mày vô. Ra chuồng heo kêu ngoại vô, nói là cậu bị vậy đó. Ngoại mới nói để ngoại coi sao. Coi xong ngoại kêu mẹ chạy lại nhà bà Bảy kêu bả: mẹ chạy bán sống bán chết đi. Tới nhà kêu quá trời luôn hổng ai trả lời. Cái có cháu của bà ở gần đó nói là bà đi đâu rồi, dặn có ai kiếm thì nói đầu giờ chiều bà về. Mẹ nói chừng nào bà Bảy về á, làm ơn nhắn giùm là có con của Tư Ngâu sớm trên xuống kiếm, nhà đang có người bệnh nặng dữ lắm, nhớ nghe. Tư Ngâu là tên bà ngoại em đó. Cháu của bà gật đầu, nó để bà về rồi nhắn lại cha. Mẹ về tới nhà là đã nghe cậu trên không chịu nổi. Thấy ngoại để cậu nằm ở bộ dáng mé hiên này, hình như là ngoại cởi cái quần cậu ra rồi, nên thấy đắp cái mình ngang vậy. Mẹ nói với ngoại là bà Bảy không có ở nhà, mẹ có nhờ đứa cháu gần nhà nhắn lại rồi, khi nào bà về bà lên liền. Ngoại nói vậy là do cái số cậu rớt phải chịu khổ chút nữa rồi. Mẹ hỏi có cái mùi gì nó khó chịu vậy, thì ngoại nói cái kia của cậu rất nó sưng, bây giờ có mủ chảy ra hôi rình hà, không biết cậu phản cái gì mà để người ta quở dữ thần ôn vậy không biết nữa. Nguyên buổi cậu cứ sốt rồi nói sản. Gần trưa thì bà Bảy lên tới, mới vô nhà bà nói liền: cái thằng này mày đi bậy chỗ người ta nằm, rồi còn ăn đồ cúng người ta nữa, họ không giật cho mày rã xương là hên rồi đó. Nói xong bà lấy trong túi ra lá bùa màu vàng, đốt lên rồi quơ qua quơ lại dưới cái chỗ của cậu nằm. Lúc mới quơ lá bùa cậu la dữ lắm nha, cậu nói đau không chịu nổi. Sau một hồi cậu mới im. Bà Bảy nói: chứ mày thấy sao rồi, đâu dở cái mền lên tao coi coi. Thì cậu nói cậu đỡ đau rồi, không cần coi đâu, tại cậu mắc cỡ đó, không muốn cho coi. Bà Bảy mới đi lại nắm cái góc mền dở lên đại. Mẹ nói bà làm lẹ quá, cậu không có kịp phản ứng. Cái mền dở lên tao nói, nó hôi chịu không nổi. Tại chỗ đó nó mưng mủ xanh luôn mà. Bà Bảy hỏi á: mày làm gì để bị quở, nói tao nghe coi. Nói thiệt đi, kha đầy đủ tao giúp cha, còn mà giấu giấu giếm giếm đó, tao bỏ cho chết luôn à. Lúc này á cậu mới kể là vô nghĩa địa của xóm ăn đồ người ta cúng. Lúc ăn xong cậu nói mắt đái quá, quay lại thấy có cây keo già, cái cậu đi lại ngay chỗ đó, chỉa xuống chỗ khuất để giải quyết nỗi buồn. Xong tối về ngủ thấy có hai người hổng rõ mặt mày, đen thui à. Một người hỏi sao ăn đồ cúng của người ta, người kia hỏi sao mày đái lên mộ tao. Nghe xong bà Bảy nói: hết chỗ cho tụi bay vô rồi hả? Đúng là mấy đứa bay có đầu mà không có óc. Rồi giờ mày còn nhớ cái mộ đó không? Cậu gật đầu nói nhớ. Ngoại mới hỏi bây giờ nè, mình làm sao cho người ta nguôi giận vậy Bảy? Thì bà mới nói giờ nè, phải ra nghĩa địa cúng sinh, hỏi coi đám lôi nhoi này nó làm gì ở ngoài, rồi về mới biết làm sao. Bây giờ cậu chỉ cái mộ mà cả đám lấy đồ ăn đi, bà Bảy sẽ tự đi một mình. Ngoại đòi theo, bà nó không cần đâu, bà điên mình được. Một mình bà Bảy đi ra nghĩa địa, ở nhà ngoại với mẹ chửi cậu thì thôi khỏi bàn. Lát sau bà Bảy về, mặt bà quạo dữ lắm, vô tới thèm là bà chửi xối xả luôn. Bà chửi chơ: tổ cha tụi mày, mấy thằng âm binh, nhang chưa tàn nữa tụi bay sớm ăn đồ cúng người ta rồi, khen chê đủ thứ, đã ăn trên đầu người ta rồi còn nói chuyện kiểu đó đó. Còn mày nữa, ngay cây keo già có ủ đất, mày có đuôi không? Mày nhìn không biết là mã đất hả? Đi bậy xong còn đạp lên mã người ta nữa. Bởi mày bị vậy là vừa cái nư tao lắm. Bả xả một hơi, mệt quá ngồi xuống ghế thở dốc. Cái mẹ em mới hỏi: giờ người ta nói sao bà Bảy? Bà mới nói là bây giờ người ta muốn cúng trả lại cho người ta, rồi cái dông đó bị cậu đái lên là một xác chết trôi, xóm mình thương đem vô chôn ngay gốc keo, lâu rồi không có ai cúng kiến, họ muốn mình cúng rồi làm cho họ cái mộ. Ngoại nói được, mấy cái đó ngoại làm được, rồi hỏi là khi nào cúng. Ngồi tính tính cái bà mới nói là bây giờ nè, mình cúng kiến đồ ăn trước đi, còn chuyện mộ mã mình để tới Thanh Minh làm luôn, sáng mai chuẩn bị đi, rồi khi nào xong đó mình cúng cho người ta luôn. Vậy là sáng sớm mẹ với ngoại dậy mần vịt mần gà, rồi nấu thêm vài món để cúng. Gần sáng có nhóm chợ, mẹ chạy ra chợ mua quần áo, giấy tiền vàng bạc. Trời hừng nắng lên là mọi thứ đã xong rồi. Bà Bảy lên phụ đem đồ ra nghĩa địa. Bà kêu cậu chứ: mày đi theo luôn nha, cái thằng âm binh hết sức nói. Vậy là cả bốn người, ngoại nè, bà Bảy, mẹ với cậu đi chung. Ra tới chỗ, bài đồ ra cúng xong, bà Bảy mới khấn gì á, chỉ có mình bà nghe hà. Rồi bà mới kêu cậu đốt nhang quỳ xuống khấn xin lỗi người ta đi, nói con còn nhỏ, lỡ chơi ngu lần đầu cũng như lần cuối. Cậu làm theo răm rắp luôn, qua bên gốc keo già cúng khấn y vậy đó. Về nhà tới chiều là cái đó của cậu nó bình thường lại, chớ cái bữa bà Bảy làm bùa thì chỉ đỡ đau thôi, nay cúng khấn vái xin lỗi thì mới hết luôn. Ngoại nói: cho mày bỏ tật ngu, xem chút xíu nữa là khỏi có vợ rồi, tao cho mày mất giống luôn rồi. Cậu gãi đầu nói: con bỏ chơi ngu rồi má Tư ơi, giờ tới già luôn con sợ dữ lắm rồi. Rồi qua Tết, bà Bảy coi được ngày Thanh Minh làm mộ, các ngoại kêu thợ về làm luôn, trả lễ cho người ta xong, để không thôi người ta quở lại cái chết nữa. Sau này cậu quen bạn gái cũng là mợ của em hiện tại nè. Cái lúc mà đi cua mợ đó, toàn ở chơi tới 10 giờ đêm mới chịu về. Hỏi thì cậu nói là về sớm lỡ thằng khác nó vô nó cua ghệ mình sao, ở lâu lâu một chút. Nhà mợ thì trong hẻm, ngoài lộ lớn đi vô cũng cỡ 500 mét á. Cái lúc mà đi ra lộ lớn để về, cậu thấy đằng trước có bóng người đi. Cậu chạy xe ở sau, mà ngộ là người đi xe không bằng người đi bộ. Hễ ổng tăng ga giọt lên thì cái bóng đó cũng đi nhanh, mà ổng tức cái là đi bộ mà đi lẹ hơn xe máy của ổng. Ra tới đầu lộ thì thấy cái bóng đó rẽ trái cái mất tiêu. Cậu chạy ra cũng ráng ngoái nhìn coi, thì ổng thấy chỗ mà cái bóng đó quẹo vô là cái mộ. Nhưng mà phải nhìn kỹ mới thấy nha, chứ mấy lần trước ổng chạy dù ra lộ lớn rồi về luôn, đâu có nhìn đâu. Cái lúc tháng vậy đó, da gà ổng nổi về về lên. Về nhà đợt đó mẹ nói ổng sốt, rồi bệnh đâu cả tuần mới hết. Rồi sau này đi đâu có dám về trễ nữa. Mới đây nè, khoảng đầu cuối năm ngoái á, cậu ổng đi đám cưới về, mà cái lúc ổng về là gần đứng bóng rồi, chạy ngang nguyên khu Gò Mã. Ổng nói thấy có hai đứa nhỏ đứng nắm tay giang ngang đường, nó kêu ổng chạy vô đây chơi nè. Cái ổng nói: đừng tưởng tao không biết tụi mày là ai, mẹ họ, tao đụng chết bà bay luôn nè. Không biết hai đứa kia có chết không, chứ cậu em lại vô bệnh viện bó bột cái tay với chấn thương phần mềm. Em hỏi sao cậu biết là ma vậy, mà ban ngày ma cỏ đâu ra. Ông nói chứ: mẹ bà, con nít nào đứng hụt trên mặt đất cả gan tay, tao có xỉn đâu tao nhìn lầm mày, bởi tao mới đụng nó nên té ngay mé lề á, chứ không lủi đầu với cái mã rồi. Nghe xong em im ru, tay chân gì đổ mồ hôi lạnh ngắt hết trơn. Bởi người ta nói, cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng để cúng, chứ như cậu em á, ăn uống phạm kỵ, đi tiểu hỏng để ý thì bị người ta quở phạt là không có cãi được. Người sống hay chết gì á, họ cũng cần được tôn trọng như nhau hết. cảm ơn câu chuyện của em Nhân. Cuối cùng là chuyện của bạn Lài, bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà chính bạn là người đã trải qua. Bạn nói chuyện này xảy ra hơn 10 năm rồi, tới giờ bạn vẫn còn nhớ luôn. Lúc đó bạn với chồng bạn mới cưới nhau được có hơn 1 năm à. Hai vợ chồng ở riêng phía sau đất ông cậu. Ông là em của bà ngoại chồng bạn á. Lúc đó chưa có được bao nhiêu tiền nên hai vợ chồng dựng cái chòi lá ở tạm. Chồng bạn thì không có nghề nghiệp gì ổn định hết á, ai kêu gì làm nấy. Còn bạn đang mang bầu đứa con đầu lòng, bụng lúc đó lớn rồi mà cũng gần tới ngày sanh nên ở nhà. Cuộc sống nói chung cũng bình thường, thiếu trước hụt sau, nhưng có bà con trong xóm giúp đỡ, thành ra là cũng sống lay lất qua ngày được. Bữa đó là ngày 12 tháng 8 âm lịch, trời mưa từ chiều tới tối luôn. Bạn đang ngồi lựa rau trước cửa chòi thì tự nhiên đau bụng dữ dội, bụng gò cứng từng cơn luôn. Bạn biết là tới lúc sanh rồi nên kêu chồng bạn chở đi bệnh viện liền. Ảnh chạy vô lấy áo mưa rồi dìu bạn ra xe. Lúc đó bạn đau quá đâu có đi nổi, ảnh phải đỡ bạn lên xe rồi chạy đi trong mưa luôn. Mà mưa lớn quá, nước mưa nó tạt vô mặt vô mắt nên làm anh chạy chậm trì hà, cay mắt không có thấy đường. Mới đi được một đoạn qua xóm bên thì bạn chịu không nổi nữa, bụng đau quặn quặn luôn. Bạn mới nói với chồng là anh ơi, anh tấp vô đâu liền đi, không có đi tiếp được đâu, cái đầu của nó muốn lú ra rồi. Anh nghe thì lính quấn, nhìn quanh thấy bên đường có căn nhà báo quan, tấp vô đại luôn, chớ xung quanh đâu có nhà ai. Căn nhà này thuộc xóm bên nhưng nó tách biệt với nhà dân xung quanh vì cây cối tùm hà. Bạn đi chợ thường hay đi ngang, bạn biết căn nhà này chứ cô không có rành, tại vì lúc đó mới về để ở hà. Căn nhà đó cũ lắm rồi, mái tôn sập xệ, cửa mục, nền đất ẩm ướt. May là nóc nhà vẫn không có dột, nhưng mà lúc đó bạn không có quan tâm mấy đâu, chỉ lo cơn đau bụng thôi. Chồng bạn trải cái áo mưa xuống cho bạn nằm, ảnh đứng kế bên mà lúng túng không biết làm sao trơn á. Còn bạn thì đau từng cơn, tay chân quéo lẻ trơn. Dù mặt mày ướt nước mưa nhưng bạn biết mình có lã mồ hôi nữa, qua mắt hết trơn. Lúc đó bạn thấy rõ có người đứng xung quanh, là hai ông bà già với hai đứa nhỏ. Rồi bạn nghe loáng thoáng bà già kêu bạn là: đừng có sợ, thở đều đi rồi thủng thẳng rặn nghe con. Một lát sau thì bạn sanh, lúc đó mới thấy khỏe hơn đó, chứ hồi nãy tưởng như sắp chết tới nơi. Bởi vì ai từng trải qua khoảnh khắc làm mẹ thiêng liêng thì mới hiểu được. Rồi bạn mới hỏi chồng bạn: hồi nãy có người tới giúp bạn sanh hả? Thì anh nói: ủa đâu có ai ngoài hai vợ chồng mình đâu. Bạn mới nghĩ chắc bạn đau quá nên mê sảng, qua mắt mơ màng thấy vậy thôi, rồi cái bỏ qua luôn. Lúc đó quýnh quá, chồng bạn quấn con lại bằng cái khăn cũ, dây rúng còn chưa cắt nữa, rồi dìu bạn ra xe chạy lên bệnh viện. Tới nơi bác sĩ nhận liền, nói may mắn không có chuyện gì hết nha, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Bạn nằm lại 2 ngày rồi về nhà. Đứa nhỏ bạn đặt tên là Tí. Về nhà được vài ngày thì bạn ngủ rồi mơ thấy 4 người, chính là mấy người trong căn nhà quan hôm bữa mà bạn tấp vô để sanh đó. Họ đứng quanh cái bàn cũ, họ nói với bạn là đói quá, cho họ xin ít cơm nguội để ăn đi. Sáng dậy bạn kể cho chồng nghe. Bạn nói: trời ơi, có khi nào bữa đó bạn thấy mấy cái vong đó là thật hay không? Họ báo mộng vậy đó thì chắc họ là ma rồi. Nhưng mà chồng bạn cười khà khà luôn, nói bạn mới sanh còn yếu, ngủ mơ lung tung bậy bạ vậy mà, vong đâu mà vong, được kêu bạn đừng có suy nghĩ nữa. Có bữa đang ngủ, bạn còn nghe tiếng xì xào như là có người nói chuyện nhỏ nhỏ ở lỗ tai bạn vậy đó. Nhưng bạn ráng nghe thì không nghe được gì hết. Mở mắt ra thì không thấy ai. Quay qua thấy chồng con bạn vẫn ngủ ngon lành nên bạn ngủ lại luôn. Tới khoảng cuối tháng 8 âm lịch, bạn mơ thấy bà già. Bà kể là hồi xưa cả nhà bà chết đói trong căn nhà đó. Không ai cúng, không ai nhớ tới hết nên phải đi xin ăn. Rồi bà nói bạn nấu cho cả nhà bà xin nồi cháo trắng đi, thêm chén muối, ly nước, đem đặt trước cửa nhà rồi khấn tên họ. Bà nói khấn tên chồng bà là Bãi Vinh, bà là Bãi Làng, hai đứa nhỏ cháu bà là Út Nhỏ và Cu Đen. Mơ tới đó thì con bạn đòi bú nên bạn thức luôn. Sáng ra bạn kể lại cho chồng bạn, lần này ảnh không cười nữa mà mặt nghiêm trọng lắm kìa. Anh nói là: Trời đất ơi, hồi tối anh mơ y chang em kể luôn á. Vậy họ là vong thiệt ha? Bạn nghe xong hết hồn. Bạn nói có khi nào cái bữa bạn sanh là bà già đó đã giúp bạn hay không? Chồng bạn nói để anh tìm hiểu căn nhà đó coi có phải có người tên là Bảy Làng như đã báo mộng hay là không. Vậy là chiều bữa đó anh đi làm về, có ghé hỏi thăm một bà bác về chuyện căn nhà đó. Thì bà là người trong xóm này lâu nhất. Bà nói hồi xưa đúng là nhà vợ chồng ông Bảy Vinh, với lại hai đứa cháu nội. Do con trai ông bà mất để là hai đứa con, rồi vợ anh đó cũng bỏ đi theo người ta luôn. Từ đó để hai đứa nhỏ lại cho ông bà nuôi. Rồi năm đó lũ lớn mất mùa, không có ăn, cả bốn người chết trong nhà. Người ta phát hiện trễ, chôn xong vô lập bàn thờ sơ sài là bỏ luôn, và căn nhà đó bỏ hoang cho tới bây giờ. Nghe xong chồng bạn về nói lại cho bạn nghe. Hai vợ chồng mới điện cho mẹ chồng bạn hỏi, thì bà nói nếu thấy rõ vậy đó thì làm theo người ta đi. Nếu đúng như vậy là mình phải mang ơn người ta, vì họ giúp mình vượt cạn thành công nữa đó. Nghe mẹ chồng nói xong thì hai vợ chồng bàn nhau nấu cháo cúng cảm ơn người ta. Do bạn còn trong tháng nên tối đó là chồng bạn làm hết. Anh nấu nồi cháo trắng, thêm chén muối với ly nước. Chồng bạn chạy ra nhà ông Bảy cúng. Khi tới đó nhìn kỹ trong nhà thì thấy có bàn thờ, có điều chỉ có một cái lư hương chung mà không có ảnh thờ gì hết á, mà bị ngã ra rồi. Tro nhang chắc cũng lâu lắm mà, xung quanh bụi bặm bám cứng ngắc vậy. Ảnh dọn sơ rồi thắp nhang cảm ơn họ. Từ đêm đó là bạn không còn mơ thấy họ xin ăn nữa, cũng không nghe tiếng xì xào gì luôn. Tới lúc con bạn được hơn 2 tháng thì nó bắt đầu khóc hoài, khóc suốt đêm hổng nín. Ẩm lên cũng khóc nữa, cho bú cũng vậy luôn. Bạn với chồng thay phiên nhau dỗ mà không được. Có bữa thức trắng đêm luôn. Sáng bữa sau, chồng bạn nghỉ làm đưa con đi trạm xá. Người ta nói nó không có sốt, chưa thấy dấu hiệu gì nặng hết, nên kêu bạn về theo dõi thêm. Nhưng mà tối đó về nó khóc còn dữ hơn nữa. Đêm đó, lúc mới dỗ con nín được, thì bạn mệt quá ngủ lúc nào không hay. Trong mơ bạn thấy bà Bảy đứng gần võng, nhìn con bạn rồi nói với bạn là bé bị đau trong bụng á, kêu ẵm đi bệnh viện lớn liền, trễ là không cứu được đâu. Bà Bảy nói xong quay lưng đi. Lúc này con bạn khóc nên bạn giật mình thức dậy. Bạn nhớ lời bà Bảy nên kêu chồng bạn dậy, nó phải đưa con đi bệnh viện lớn trên huyện liền. Lúc đầu ảnh còn chần chừ vì trời khuya, nhưng thấy con khóc dữ quá nên cũng sợ lắm. Hai vợ chồng quấn con lại rồi chạy xe đi. Tới bệnh viện huyện, bác sĩ khám xong, nó phải chuyển lên tuyến trên gấp vì nghi tắc ruột, nếu trễ sẽ nguy hiểm đó. Hai vợ chồng theo xe chuyển viện lên thành phố. Mai mà tới kịp, bác sĩ xử lý xong nói nếu chậm chút nữa thôi là không cứu được bé rồi. Bé bị tắc ruột, phân nó dồn cứng ngắc làm cho ruột phình bự. Nếu tới trễ có thể dẫn đến hoại tử hoặc là viêm phúc mạc gì đó, nguy hiểm dữ lắm. Hai vợ chồng bạn nghe mà sợ quá trời đi. Nếu không có bà Bảy thì con bạn không cứu kịp rồi. Sau lần đó cứ tới ngày rằm với cuối tháng là bạn nấu cháo trắng cúng, có khi thêm ít trái cây nữa. Có lần tự nhiên khi không bạn nằm mơ, bạn thấy ông Bảy té trên giàn giáo xuống. Ổng chết queo rồi, bạn có biết ổng là ai đâu. Vậy mà cái vía bạn biết đó là ông Bảy mới ghê chứ. Sáng ra bạn có nói cho chồng bạn nghe, nói tự nhiên thấy vậy đó. Anh nói chắc lúc này hay nhắc dù ông bà Bảy mới thấy vậy thôi. Nhưng mà bữa đó anh đi làm thì bị té giàn giáo. Trời đất ơi, tới chừng người ta đưa ảnh về bạn hết hồn hết vía luôn. Nhưng còn may là ảnh bị nhẹ thôi, trầy xước với dập phần mềm thôi, đi khám rồi không có sao. Tới cái lúc này là hai vợ chồng bạn mới nhận ra chính ông Bảy đã báo trước để hai vợ chồng bạn tránh đó, chứ không phải là tự nhiên mà thấy vậy đâu trời. Nghe chồng bạn bị té vậy, cái ở xóm người ta mua đường sữa tới thăm. Bạn cũng không ngại kể ra cái giấc mơ thấy ông Bảy. Người ta mới nói chắc họ mang ơn vì bạn cúng đồ ăn đó, vì gia đình họ chết đói mà, nên vợ về báo trước chuyện xui cho vợ chồng bạn. Đó như là một cách họ đền ơn vậy đó. Tới năm thằng Tý được 2 tuổi, hai vợ chồng dành dụm được ít tiền sửa lại cái chòi thành nhà tường nhỏ, có buồng, có giường ngủ đàng hoàng. Chồng bạn vẫn đi phụ hồ, bạn bán ít rau củ ở chợ, cuộc sống đỡ hơn trước. Chuyện cúng kiến thì bạn không có rõ, cứ đúng ngày là tới nhà bà Bảy. Bạn còn dọn dẹp bàn thờ rồi mua 4 cái lư hương thờ đàng hoàng luôn. Thằng Tý con bạn lớn lên cũng ít bệnh hơn. Bữa đó là ngày 17 tháng 5 âm lịch. Buổi chiều bữa đó chồng bạn đi làm về, có uống rượu với mấy người trong chỗ làm. Tối về nằm ngủ sai, không biết trời trăng gì luôn. Tới nửa đêm, bạn đang ngủ thì nghe tiếng động ngoài cửa. Có tiếng bước chân cứ đi tới đi lui vậy. Bạn tính ngồi dậy mở cửa ra coi ai, thì tự nhiên nha, bạn thấy có bốn cái bóng đi bang bang lại ụp lên người bạn, làm cho bạn cứ ngắc, không thể nào mà ngồi dậy nổi hết. Trước mắt bạn tối thui, rồi lát bạn ngủ mất tiêu luôn. Sáng dậy bạn kể cho chồng bạn nghe. Anh mới điện thoại về quê hỏi mẹ anh, thì bà nói chứ chắc ông bà Bảy đè nó chứ gì. Nhiều khi ổng bả muốn nhắc nhở gì đó, đâu để ý vài bữa coi sao. Nhưng chưa có kịp để ý gì thì tới ngày hôm sau, trong xóm có chuyện. Nhà ông Tư bị mất trộm con vịt giống với cái bình ắc quy. Người ta nghi có người lạ vô xóm. Nghe vậy bạn mới nhớ lại bữa trước. Bạn nghe có tiếng đi qua đi lại ở cửa nhà, hổng lẽ nào là tên ăn trộm. Vậy rồi chồng bạn dặn, ảnh đi làm đó thì hai mẹ con ở nhà nhớ khóa cửa nẻo kỹ lưỡng nha. Khoảng gần 2 giờ chiều bữa đó, lúc này có hai mẹ con ở nhà, chồng bạn thì làm tới 5 giờ chiều mới về. Lúc đang nằm coi điện thoại với con đó, thì có người đàn ông lạ đi tới trước nhà bạn gõ cửa xin ăn. Bạn nhìn qua khe cửa rồi thấy người ống ấm nhơm mà mặt mày hốc hác. Bạn mới tính ra mở cửa thì tự nhiên bạn nghe văng vẳng giống như là có ai nhắc là đừng có mở cửa. Mở cửa là nguy hiểm lắm đó. Các bạn quyết định là không mở. Một lát sau thì cái ông đó bỏ đi. Qua ngày hôm sau, lúc trưa đang dỗ con ngủ thì bạn lại nghe sầm ở ngoài. Chạy ra coi thì thấy người đàn ông đó đang bị mọi người bu quanh, mặt mày bầm tím hết trơn. Anh Lượng ở xóm thì đang chỉ tay chửi ông đó là mẹ mày, cho mày cơm ăn rồi mày còn tính làm bậy với vợ tao nữa hả? Tao đập cho mày chết. Rồi nhào vô tính đánh nữa, nhưng mọi người can. Thì ra mới hồi nãy ổng xin cơm nhà anh Lượng, mọi bữa anh ra đồng tới chiều mới về, nay không hiểu sao người bồn chồn nên về sớm. Khi anh vừa tới cửa thì anh nghe tiếng vợ la ú ớ trong nhà. Anh chạy vô thấy người đàn ông đó đè vợ anh ra, tay thiệt bụm miệng hỏng cho cổ la. Anh mới nhào tới lôi ổng ra đánh tới tấp. Vì lúc xin cơm, vợ anh mở cửa cho ổng vô nhà. Thừa cơ hội vợ anh ở nhà mình ên nên tính làm bậy đó. Trời đất ơi, chị nghe tới đây mà hoảng hồn. Nếu như hôm qua chị mở cửa thì chắc chị cũng bị ổng làm bậy rồi. Đứng một hơi thì mọi người mới nói là bây giờ giải tán đi, rồi đuổi người đàn ông đó ra khỏi xóm luôn. Cấm tiệt, từ nay không được bén mảng vô xóm nữa, không là đừng có trách. Từ bữa đó trở đi, không thấy ông đó quay lại nữa. Trong xóm cũng không nghe ai mất đồ hay là ai tới xin ăn gì hết. Chiều chồng bạn về, bạn kể lại cho anh nghe. Nghe xong một cái anh cảm ơn ông bà Bảy quá trời luôn. Anh chắc chắn cái tiếng bạn nghe văng vẳng là đừng có ra mở cửa, nguy hiểm lắm, không ai khác chính là ông bà Bảy đó. Tới khi con bạn được hơn 3 tuổi, đêm đó bạn mơ thấy ông Bảy. Ông nói với bạn là đất nhà bạn đang ở hồi xưa có người chôn vàng. Ông nói người đó chết rồi mà chưa có siêu, nên giờ đã kiếm được về đây rồi. Ông đó nói ông tên là Ba. Hồi đó có nhà có cửa đàng hoàng, nhưng mà chạy giặt ngang đây nè, ông có chôn vàng trên mảnh đất này. Cái hồi mà ông còn sống đó thì bị bệnh không có về đây kiếm được. Từ lúc ông chết tới giờ ông đi kiếm hoài, tới nay mấy chục năm rồi mới gặp lại chỗ ông giấu. Ông Ba đó nói nếu như vợ chồng bạn có đào trúng thì ông cho vợ chồng bạn, nhưng phải đem một phần đi chùa cúng, không được giữ hết, nếu không sẽ gặp chuyện không hay đâu. Nếu làm vậy được đó, ông mới yên tâm mà đi. Bạn nghe vậy, sáng dậy kể lại cho chồng bạn nghe. Ảnh nói thôi, đừng có đào bới gì hết trơn á, cứ sống bình thường là được hà. Vàng của người ta chứ có phải của mình đâu ham. Nhưng mấy ngày sau, lúc chồng bạn cuốc đất sau nhà để trồng rau đó, thì vô tình cuốc trúng cái gì cứng cứng. Đào lên thì thấy cái hũ nhỏ bằng đất nung, mở ra trong đó có mấy miếng vàng với tiền xu nữa. Chồng bạn mới nhìn bạn, lúc này nhớ lại giấc mơ. Đúng là ổng cho mình thì mình không có từ chối được. Chiều đó hai vợ chồng bạn đem một phần đi chùa cúng, còn lại thì đem bán lấy tiền mua thêm ít đồ đạc. Từ lúc đó trở đi, cuộc sống của bạn khá lên. Chồng bạn có công việc ổn định hơn, từ phụ hồ giờ đã lên làm thợ chính rồi. Bạn thì buôn bán đắt hơn trước, nhưng chuyện cúng kiến thì bạn không có bỏ, vẫn giữ đúng ngày, không sai bữa nào hết. Tới nay Chuyện này tính ra đã hơn 10 năm. Từ lúc bạn sanh trong căn nhà quan đó tới giờ, bốn người lâu lâu vẫn xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Tới bây giờ, con bạn lớn lên bình thường, khỏe mạnh, ít bệnh, nhà cửa cũng ổn định. Còn căn nhà quan năm đó thì giờ vẫn còn, không ai vô ở hết. Bạn nói không phải cứ người sống mới có tình có nghĩa. Nhiều khi người khuất rồi mà còn giúp mình lúc hoạn nạn nữa. Nên mình phải sống làm sao cho có trước có sau. Có ơn thì nhớ, được giúp thì trả. Bạn rất biết ơn vong hồn ông bà Bảy và ông Ba. Nhờ có họ mà bạn mới được như ngày hôm nay. Cảm ơn câu chuyện của bạn Lài, em Nhân và cô Thiên Hà đã gửi về cho kênh. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Nhân đây thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.